Thập niên 80, nhượng lại phế thải. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 30 năm sống như quả phụ cho Lục Tự Cảnh, tôi đã trọng sinh. Kiếp trước, Lục Tự Cảnh không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Vừa cưới xong đã bỏ mặc tôi, nghỉ việc nhà máy đi buôn ở nơi khác. Tôi đã từng nghĩ lòng người cũng làm bằng xương bằng thịt. Tôi đối tốt với anh ta, rồi sẽ có ngày anh ta nhìn thấy sự tốt đẹp của mình. Nghĩ là làm tôi thay anh ta trông coi nhà cửa, thay anh ta chăm sóc cha mẹ liệt giường hơn 20 năm. Nhưng đến cuối đời tôi mới phát hiện ra, Lục Tự Cảnh lại lén lút cùng người tình đầu của anh ta xây dựng một gia đình khác bên ngoài. Tôi khóc lóc chất vấn anh ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy chế nhạo, như thể tôi chỉ là vũng bùn nhơ bẩn dưới đất. Diệp Tố Tâm, sao cô lại nghĩ rằng tôi sẽ vì một người phụ nữ như cô mà giữ gìn sự trong sạch? Một người phụ nữ không có văn hóa, không có giáo dục như cô, cô xứng sao? Khoảnh khắc đó, lòng tôi như tro tàn. Hóa ra cả đời tôi hy sinh chỉ là một trò cười. Sống lại lần nữa, tôi quyết định buông tha cho anh ta, bước đi trên con đường rực rỡ của riêng mình. Một tôi mơ màng mở mắt ra, liền thấy căn phòng trước mặt dán đầy chữ song hỷ màu đỏ. Trên bức tường trắng treo một cuốn lịch xé dở một nửa. Ngày tháng ghi trên đó là 20 tháng 6 năm 1986. Nhìn thấy ngày này, tim tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Hóa ra tôi đã trọng sinh trở về ngày cưới của mình và Lục Tự Cảnh. Tôi biết sáng sớm ngày mai, Lục Tự Cảnh sẽ tuyên bố với cả nhà quyết định gây chấn động đó. Anh ta muốn nghỉ việc công nhân ở nhà máy cơ khí để đi buôn. Cũng chính quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Sau khi nghỉ việc, anh ta cùng người tình đầu Lâm Vũ khởi nghiệp bán quần áo, trở thành ông trùm thời trang, rồi hai người họ thuận lý thành trương lén lút qua lại với nhau. Lại để kẻ ngốc là tôi mang danh vợ Lục Tự Cảnh, sống như quả phụ cho anh ta 30 năm, còn thay anh ta chăm sóc cặp cha mẹ liệt giường khó chiều kia hơn 20 năm. Nghĩ đến đây, tim tôi lại đau nhói dữ rồi. Kiếp trước làm trâu làm ngựa cho nhà Lục Tự Cảnh, đến cuối cùng còn bị anh ta giày vò như vậy, thật sự quá không đáng. Lần này, tôi sẽ tác thành cho Lục Tự Cảnh và người tình đầu của anh ta, để cô tình nhân tốt đẹp 10 ngón tay không dính nước xuân kia đến chăm sóc cặp cha mẹ khó chiều sắp liệt giường của anh ta đi. Cô con dâu hiền thảo này bà đây không làm nữa. Hay biết Lục Tự Cảnh tối nay sẽ không về. Tôi kéo chăn ra rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ vì đã quyết tâm, đêm nay tôi ngủ ngon lạ thường, không còn lo được lo mất như kiếp trước nữa. Sáng sớm hôm sau tôi mở cửa phòng, liền thấy Lục Tự Cảnh và ba mẹ anh ta đã ngồi trong sân. Như thể chưa từng ra ngoài, anh ta ở tuổi 22, gương mặt mang nét trẻ trung đặc trưng của thiếu niên. Mày kiếm mắt sáng, thanh tú điển trai, có đủ vốn liếng để khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn thấy tôi, đôi mày đẹp của anh ta nhíu chặt lại, đôi mắt luôn tràn ngập ý cười kia, giờ đây lại ẩn chứa đầy sự cảnh cáo. Nhìn thấy dáng vẻ phòng bị này của anh ta, tim tôi lại dấy lên từng cơn đau nhói dày đặc, mặc dù đã tự nhủ, đừng yêu anh ta nữa. Đừng quan tê, em đến anh ta nữa. Nhưng yêu anh ta nhiều năm như vậy, theo đuổi và để ý anh ta dường như đã trở thành thói quen của tôi. Tôi cúi đầu, tự giễu cười một tiếng. Hờ, thói quen này thật sự quá tệ. Bây giờ, tôi sẽ sửa nó đi. Bà tôi biết anh ta sợ tôi mách lẻo với ba mẹ mình chuyện tối qua anh ta không ở nhà. Nhưng tôi đã quyết định chia tay anh ta rồi. Đương nhiên sẽ không nói lung tung khiến người ta ghét. Huống hồ, nói ra thì sao chứ? Ba mẹ Lục Tự Cảnh chưa bao giờ bênh vực tôi. Họ cũng cảm thấy con bé nhà quê như tôi gả cho con trai họ đã là phúc đức lắm rồi. Tôi chịu chút ấm ức thì có sao đâu. Ba mẹ Lục Tự Cảnh nhìn thấy tôi, sắc mặt đều không tốt lắm. Tôi biết cặp ba mẹ khó chiều này của Lục Tự Cảnh lại muốn lên mặt bố mẹ chồng với tôi đây mà. Đã quyết tâm chia tay Lục Tự Cảnh, bây giờ tôi không muốn gây thêm rắc rối. Đi tới ngoan ngoãn xin lỗi ba mẹ anh ta. Ba mẹ, xin lỗi con dậy muộn. Con đi nấu bữa sáng ngay đây à? Mẹ Lục Tự Cảnh hừ lạnh một tiếng. Cưới vợ về thì có ích gì? Ngày đầu tiên đã biết ngủ nướng rồi. Không khéo lại bỏ đói bà già này mất. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tự Cảnh, sau này con phải dạy dỗ vợ con nhiều vào đấy. Lục Tự Cảnh trong lòng có khuất tất. Không dám nói gì. Mẹ anh ta lại nói tôi thêm vài câu nữa mới cho tôi vào bếp nấu cơm. Cách chương.